Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 680, Tổ Nãi Nãi. Đây là một đảo rất thanh âm già nua, phảng phất đến từ cổ lão thời không, rơi xuống bất luận kẻ nào trong tai, giống như mộ trống chuông sớm để cho người ta tỉnh thần thanh minh. Chẳng biết lúc nào, tại Dương gia bên trong xuất hiện một lão ẩu, tóc nàng trắng bệch, nếp nhăn già như vỏ cây, thân thể cong xuống, toàn thân còn tản ra một cỗ mục nát hương vị. Tay nàng nắm lấy một cây quải trượng, phảng phất tùy tiện một ngọn gió thổi qua, liền sẽ đem nàng già nua thân thể thổi bay rơi. Tại vị này lão ẩu bên người thình lình còn có mấy tên khí thế lăng thiên nam tử. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là Dương gia thánh nhân. Dương Thanh nguyên vốn định bóp chết Dương Vũ bọn người, nhưng là tại lão ẩu này thanh âm vang lên về sau, lực lượng của hắn bỗng biến mất, rất nhanh thay vào đó là vẻ sợ hãi. Bái kiến tổ nãi nãi. Sau một khắc, Dương Thanh nguyên quỳ trên mặt đất. Trừ hắn ra, ở chỗ này tất cả Dương gia người tất cả đều hết thảy quỳ sát xuống dưới. Bái kiến tổ nãi nãi. Mọi người đều là cung cung kính kính hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Dương gia có thể hơi tàn đến nay, chính là trước mắt cái này một vị nhìn như yếu đuối lão bà tử tọa chấn, mới có thể để bọn hắn để bảo toàn bát đại chiến tộc một trong vị trí. Một khi vị này tổ nãi nãi đi về cõi tiên, lại không có người có thể thay thế vị này tổ nãi nãi vị trí. Bát đại chiến tộc chỉ sợ rất nhanh liền trở thành bảy đại chiến tộc. Dương Vũ được cứu rồi. Dương Kính Hải nội tâm rốt cục thở dài một hơi thầm nói nói. Vị này tổ nãi nãi xuất quan, chính là Dương Minh Pháp không tiếc bất cứ giá nào đưa nàng mời đi ra. Nếu như chỉ là vì để Dương Vũ bọn hắn trở về Dương gia, cũng không đáng giá kinh động vị này tổ nãi nãi. Nhưng là vì Dương Thái Hà, thì có cần thiết này. Đáng chết, Dương Minh Pháp làm sao có thể đem tổ nãi nãi mời đi ra đâu. Dương Thanh Nguyên ở trong lòng mắng thầm, Dương Vũ một nhóm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dưới mắt Dương gia tổ cấp nhân vật xuất hiện, bọn hắn loạn động sẽ chết người đấy. Dương Vũ gắt gao cầm tuần yêu lệnh, một khắc cũng không dám buông lỏng. Nếu như ép, hắn không ngại đem tuần yêu lệnh dẫn bảo. Thật đến một bước kia, Dương gia ngoại viện tất cả mọi người đến chôn cùng hắn. Hảo hảo một cái Dương gia, thế mà bị các ngươi khiến cho khói đen trướng khí. Lão thân thật sự là thẹn với Dương gia liệt tổ liệt tông. Dương gia tổ nãi nãi mang theo một tia ưu sầu chi sắc khẽ thở dài, mời tổ nãi nãi giáng tội. Dương gia sau lưng kia mấy tên thánh nhân đều là cúi đầu nhận sai nói. Thôi, Dương gia luân lạc tới ruộng đất này, cũng không chỉ là nguyên nhân của các ngươi. Dương gia tổ nãi nãi khoát tay nói, ngay sau đó nàng hướng về một bên Dương Minh Pháp hỏi. Ai là Dương Vũ? Dương Minh Pháp tranh thủ thời gian chỉ vào cách đó không xa Dương Vũ nói. Đứa bé kia chính là Dương Vũ. Sau một khắc, Dương gia tổ nãi nãi ánh mắt hướng phía Dương Vũ nhìn sang. Dương Vũ lập tức giật mình một cái, cảm giác mình tựa như là cởi sạch tại vị này lão nãi nãi trước mặt. Không có bất kỳ cái gì che lấp vật, Dương Vũ ngươi còn không mau tới bái kiến tổ nãi nãi. Dương Minh Pháp hướng phía Dương Vũ triệu hoán nói. Dương Vũ không có trả lời Dương Minh Pháp, trong ánh mắt vẫn tràn đầy nồng đậm địch bày ra chi ý. Mặc dù hắn thực lực hèn mọn, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện khuất phục. Dương Vũ còn đứng ngay đó làm gì? Các ngươi không phải là muốn trở về Dương gia sao? Tổ nãi nãi gật đầu, không người nào dám nói một chữ không. Dương Kính Hải từ bên cạnh thúc giục nói, mấy người bọn ngươi muốn giết ta cùng gia gia của ta. Dương Vũ đáp lại nói, thái độ của hắn rất rõ ràng, cái này Dương gia hắn không muốn trở về, một ngày nào đó hắn muốn bao trùm tại Dương gia phía trên, đem Dương gia dẫm tại dưới chân, xem bọn hắn còn dám hay không đối với hắn cuồng. Dương Minh Pháp thừa cơ nổi lên, hắn đối Dương Kính Hải quát: "Kính Hải, ta không phải nói để ngươi an bài Dương Kính Thao cùng Dương Vũ hắn trở về bản tộc sao? Bọn hắn đã hoàn thành cứu rỗi nhiệm vụ, vì sao chúng ta Dương gia người còn muốn giết bọn hắn? Có phải hay không ta cái này cửu thúc gia đều vô dụng?" Dương Minh Pháp tự nhiên minh bạch đây hết, thảy không phải Dương Kính Hải làm. Hắn mắng Dương Kính Hải kỳ thật chính là mắng vừa rồi truy sát Dương Vũ những người kia. "Cửu thúc gia, việc này là ta vô năng. Trưởng lão hội ngăn cản Dương Kính Thao cùng Dương Vũ trở về bản tộc. Dương Kính Thao đã cam nguyện tự phế huyết mạch chi lực. Hy vọng bọn họ buông tha Dương Vũ, nhưng là mặc kệ Dương Kính Thao làm sao cầu bọn hắn. Bọn hắn vẫn như cũ muốn phế Dương Vũ, dù là ta cực lực phản đối, thậm chí là mời thánh chỉ, vẫn bị Dương Cách Tiêu lợi dụng bản viện thánh trận chỗ ngăn cách. Dương Vũ bị ép tự vệ, mới dùng hết các loại át chủ bài, không cẩn thận giết nhà mình người. Hiện tại lại bị Thanh Nguyên Thành lão ngăn lại, ta không rõ bọn hắn đến cùng phạm vào cái gì tội ác tày trời. Thế mà muốn buộc bọn họ đến như thế ruộng đồng. Dương Kính Thao thế nhưng là đến gần vô hạn năm thành huyết mạch người. Hắn phế đi, chính là chúng ta Dương gia tổn thất khổng lồ. Dương Vũ còn có phản tổ huyết mạch, xin hỏi Thanh Nguyên trưởng lão vì sao cũng muốn đem hắn sát hại? Không phải là muốn đem chúng ta Huyền Vũ một mạch đều làm cho chết hết mới cam tâm sao? Dương Kính Hải lớn tiếng nghi ngờ nói. Ngay sau đó, hắn hướng phía tổ nãi nãi dập đầu nói: "Mời tổ nãi nãi chủ trì công đạo, Thiên Thanh một mạch muốn vong ta Dương gia a." Dương Kính Hải không thèm đếm xỉa, dù là Dương gia tộc trưởng là Thiên Thanh một mạch, hắn cũng nhất định phải đem trong lòng hết thảy nói ra. Không phải bọn hắn Huyền Vũ một mạch thiên kiêu càng ngày càng ít, bị đánh ép tới lợi hại hơn, chỉ sợ không bao lâu Dương gia chỉ còn lại Thiên Thanh một mạch mà thôi. Ngươi chưa nói lung tung, bọn hắn vốn là tội huyết một mạch, lúc trước phạm vào đại tội, bị khu trục gia tộc, vĩnh thế trở về không được siêu phàm giới. Đây là sớm quyết định trừng phạt, trưởng lão chúng ta sẽ đối với bọn hắn tiến hành lần nữa khu trục, có cái gì không đúng? Mời tổ nãi nãi minh xét. Dương Sâm Nghiệp tranh thủ thời gian giải thích. Dương Thanh Nguyên đáp lại nói: "Tổ nãi nãi, việc này ta không rõ ràng lắm, ta chạy tới về sau, phát hiện có người ngay tại chém giết ta Dương gia người, cho nên mới xuất thủ đem bọn hắn cầm nã." Có một vị khác Thiên Thanh một mạch trưởng lão nói: "Hắn giết ngoại viện gia chủ Dương Cách Tiêu cùng 15 trưởng lão. Tội ác tày trời, mời tổ nãi nãi hàng chỉ, đem bọn hắn xử tử." Ngay sau đó, lại có mấy người nhao nhao mở miệng chỉ trích Dương Vũ hành hung, khiêu khích bọn hắn Dương gia uy nghiêm. Lúc này, bọn hắn nếu không đem sai lầm đều đẩy lên Dương Vũ trên thân, chờ đợi bọn hắn chỉ sợ không có cái gì quả ngon để ăn. Dương Minh Pháp cùng Dương Kính Hải đều bị tức đến không nhẹ. Những người này thực sẽ trả đũa. Bất quá, Dương Vũ giết Dương Cách Tiêu cùng một tên trưởng lão khác là sự thật không thể chối cãi. Cái này nếu là giải quyết không tốt, bọn hắn mạng nhỏ cũng khó đảm bảo a. Tại Dương gia tổ nãi nãi phía sau có một vị thánh nhân sắc mặt xóa hiện mấy phần vẻ phức tạp. Trong lòng thầm mắng, một chút chuyện nhỏ đều giải quyết không tốt, thật sự là phế vật. Người này tướng mạo đường đường, uy vũ bất phàm, mang theo một cỗ thân cư cao vị khí tức, hắn chính là Dương gia tộc trưởng Dương Thanh Hình. Nếu như không phải bọn hắn bức bách Dương Vũ, Dương Vũ làm sao lại giết bọn hắn? Dương Vũ vẫn chỉ là thiên ngư cảnh giới thực lực mà thôi a. Dương Kính Hải gào lên. Trước đây, hắn đem Dương Vũ để vào cứu rỗi chi thành, là có khảo nghiệm Dương Vũ ý đồ, cũng không để cho Dương Vũ chịu chết ý tứ. Khi hiểu rõ Dương Vũ tình huống cụ thể về sau, hắn tự nhiên nghĩ Dương Vũ trở về Dương gia. Huống chi Dương Vũ là bọn hắn Huyền Vũ một mạch, hắn tuyệt đối không muốn Dương Vũ tráng niên mất sớm. 800 năm trước hết thảy đều là quá khứ mây khói. Chỉ có chân quý trước mắt tuyệt thế thiên kiêu mới càng thực sự. Dương gia đã xuống dốc quá lâu, cần càng nhiều huyết mạch cường đại thiên kiêu, Dương gia mới có hy vọng. Dương Kính Hải thân là Dương gia đời trung niên, thanh niên đệ nhất cao thủ. Hắn gánh vác dạng này sứ mệnh, mà hắn còn có một cái tộc trưởng người ứng cử thân phận. Lúc đầu hắn bình ổn địa đột phá một cấp tinh văn cảnh giới, trở thành thánh nhân, muốn đoạt đến tộc trưởng chi vị cũng không khó. Nhưng là thiên thanh một mạch khinh người quá đáng, rõ ràng cùng hắn đối đầu, buộc hắn phạm sai lầm. Nếu như hôm nay sự tình giải quyết không tốt, hắn tộc trưởng này người ứng cử thân phận liền sẽ bị lấy xuống. Nhưng là có thể bảo trụ Dương Vũ, tộc trưởng người ứng cử thân phận hái liền lấy xuống đi. Một huyết mạch phản tổ thiếu niên, một thiên dược sư, hơn nữa còn có được các loại thánh cấp át chủ bài yêu nghiệt, đáng giá hắn thề sống chết giữ gìn. Dương gia tổ nãi nãi mở miệng, nàng hướng phía Dương Vũ vẫy vẫy tay nói, hài tử tới để nãi nãi nhìn xem. Dương gia tổ nãi nãi thanh âm rất hiền lành, như là nhà mình nãi nãi đang triệu hoán cháu trai. Dương Vũ thế mà không tự chủ được hướng phía nàng đi tới. Vũ Nhi, Dương Kính Thao nhịn không được kêu to nói. Dương Vũ phảng phất không có nghe được thanh âm của hắn, tiếp tục hướng phía Dương gia tổ nãi nãi đi qua. Rất nhanh liền đến tổ nãi nãi trước mặt. Dương Vũ quỳ một gối xuống dưới ân cần thăm hỏi nói, gặp qua lão nãi nãi. Dương gia tổ nãi nãi nhẹ vỗ về Dương Vũ đầu thân thiết nói, hảo hai tử, hảo hai tử, rất lâu chưa thấy qua như thế có chí hướng hai tử. Chính là ta Dương gia chi phúc. Dương Thanh Nguyên cùng Dương Xâm Nghiệp bọn người đầu trong nháy mắt trống rỗng. Dương gia tổ nãi nãi lời này đại biểu cho Dương Vũ trở về Dương gia đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho dù là tộc trưởng cũng không có thể không vâng lời nàng ý tứ. Lão nãi nãi, ta không phải ngươi Dương gia người. Dương Vũ hai mắt hiện ra thanh minh chi sắc nói, hắn được triệu hoán tới, không có nghĩa là bị Dương gia tổ nãi nãi không chế được. Tương phản hắn là cam tâm tình nguyện tới, vị này tổ con bà nó vị siêu nhiên, hắn không có lý do cự tuyệt. Dương Vũ không được càn rỡ. Dương Minh Pháp quát lên nói, Dương gia nãi nãi cười nói, ha ha, hài tử, ta biết trong lòng ngươi có khí, bất quá không sao, nãi nãi giúp ngươi hả giận. Sau một khắc, ngữ khí của nàng trở nên lăng lệ quát, vừa rồi phản đối đứa nhỏ này trở về Dương gia, tự phế một tay, phạt đi thủ hộ chiến giới 10 năm. Trong một chớp mắt, Dương Thanh Nguyên cùng Dương Xâm Nghiệp bọn người thần sắc đều trở nên vô cùng trắng bệch. Tổ nãi nãi chỉ có tại 800 năm trước Hiên Viên gia xuất thủ thời điểm xuất hiện qua, về sau vẫn bế quan không ra. Ai cũng không biết vị này tổ nãi nãi đã từng cũng là một vị sát phạt quả quyết hạng người. Dưới mắt vị này tổ nãi nãi lại một lần nữa báo nổi, nàng thế mà hướng về tội huyết một mạch thiếu niên, thật sự là để bọn hắn cảm thấy phỉ nghi đăm chiêu. Còn không mau tự phế một tay, hẳn là còn muốn bức bổn tộc trưởng tự mình xuất thủ sao? Dương gia tộc trưởng Dương Thanh Hình nghiêm nghị nói, vâng, đa tạ tổ nãi nãi ban thưởng phạt. Dương Xâm Nghiệp bọn người không dám trì hoãn, nhao nhao tự đoạn một tay, xám xịt địa từ nơi này rời đi. 10 vị long biến cảnh giới trưởng lão đều thành người cụt một tay. Dương Thanh Nguyên không có tự phế, hắn cảm thấy mình hẳn là sẽ không nhận trừng phạt, dù sao hắn là vì canh giữ Dương gia ngoại viện mà ra tay.